Cưng chiều mỗi em, chương 176, ai mà biết được cậu còn đang ngủ. Góc truyện audio.com, đêm nay đã được định trước sẽ là một đêm mà mồ hôi và nước mắt hòa quyện với nhau. Lê Nhật Linh không biết mình đã bị lăn đi lộn lại hết lần này đến lần khác bao nhiêu fan, cô chỉ nhớ bản thân đã bị ăn dày vò đến muốn tắc thở. Anh còn từng lần lại từng lần phóng thích vào bên trong cơ thể cô. Lúc ở nước Pháp đã đồng ý với mình là sẽ đeo bao vậy mà tối nay làm hết không biết bao nhiêu lần mà chẳng lần nào đeo bao hết cả. Tên lừa đảo này, cô lẩm bẩm trong lòng nhưng lại chẳng còn đủ sức lực để mở miệng nói bất kỳ một chữ nào. Hai người không ai mặc đồ ngủ cả, hai thân thể ôm lấy nhau mà không có bất kỳ thứ gì ngăn trở, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên màn cửa sổ bị ai đó kéo ra, ánh mặt trời chói mắt ngay lập tức tràn đầy phòng ngủ. Hà Dĩ Phong cười khì khì muốn đi đến gọi người đang ngủ nướng trên giường thức dậy. Vừa bước vào thì phát hiện ra có đến hai người đang nằm trên giường. Lê Nhật Linh được anh ôm trong ngực, trên cổ vẫn còn vài dấu hôn lóa mắt. Cánh tay để trần của Lâm Quân bị cô xem như cái gối đầu, vừa nhìn vào đã biết là cái bộ dạng đêm qua mây mưa buông thả dục vọng quá sức nên sáng nay không dậy nổi. Ý cười trên mặt Hà Dĩ Phong cứng đờ lại. Đến tận khi Lâm Quân bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc yếu ớt mở mắt thì Hà Dĩ Phong mới rút lại những biểu cảm không nên có trên mặt. Lâm Quân vừa mở mắt đã phát hiện ra một tên đàn ông đang đứng trong phòng ngủ của mình. Mà điều quan trọng nhất là anh và Lê Nhật Linh vẫn đang trần như nhộng nằm trong chăn. Con sâu ngủ chạy đi trong tích tắc, Lâm Quân vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn. Ai cho phép cậu mới sáng sớm đã chạy đến đây, cút ra ngoài cho tôi. Hà Dĩ Phong cảm thấy oan ức nhất. Mẹ nó, Lâm Quân, cậu có cần mặt mũi không? Cậu tưởng tôi thích đến đây à, không phải do cậu nói với tôi vừa điều tra được tin tức gì thì phải lập tức đến đây tìm cậu à, ông đây đã tra ra được từ tối hôm qua rồi vậy mà mẹ nó, gọi cho cậu mãi mà không gọi được. Tôi phải cố ý chừa ra thời gian buổi trưa để sang đây tìm cậu, ai mà biết được mẹ nó, cậu còn đang ngủ chứ? Lâm Quân kéo chặt tấm chăn để bao bọc lại Lê Nhật Linh, đến ngay cả cổ cô cũng phải che chắn cẩn thận. Anh chỉ về phía cửa phòng. Cậu ra ngoài trước đi, Hà Dĩ Phong giận đùng đùng nói, cậu tưởng tôi thích nhìn à, tôi còn sợ sẽ nổi mụn lẹo nữa ấy chứ. Đi ra đến cửa rồi lại dừng bước, hai người ôm chặt đến vậy rồi còn đắp kín như thế, tôi không thấy được gì cả đâu. Đi ra ngoài rồi còn ngoan ngoan đưa tay giúp bọn họ đóng cửa phòng lại. Đến lúc này Lâm Quân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh nhìn vào người phụ nữ đang say giấc trong lòng mình rồi nhẹ tay nhẹ chân dịch cô ra khỏi thân thể mình. Anh vừa khoác áo ngủ lên thì cô đã tỉnh lại rồi. Lê Nhật Linh dụi đôi mắt nhập nhèm, vừa thâm tình vừa có chút mờ mịt cách trương.